từ bây giờ đem mọi việc giao lại cho con được không? Được. Mộ Dịch Thần nín lặng lắng nghe, men theo nguồn gốc của âm thanh xốc đai lưng của Vân Thi Thi lên liền nhìn thấy có một quả bom hẹn giờ đặt ngay tại eo cô. Sở dĩ Vân Thi Thi không biết sự tồn tại của vật này là do nó được đeo lên thừa dịp cô hôn mê. Thiết bị liên hợp. Mộ Dịch Thần nhìn đoạn kíp nổ trên bom hẹn giờ liên kết cùng còng tay, mở khóa còng tay thì bom liền tự khởi động, bắt đầu đếm ngược. Đây là một thiết bị liên hợp cực kỳ phức tạp. Thời gian không ngừng đếm ngược, con số trên màn hình nho nhỏ hình chữ nhật không ngừng nhảy. 300 giây đếm ngược, chỉ có 5 phút ngắn ngủi mà thôi. Vân Thi Thi đương nhiên không biết thiết bị liên hợp là cái gì, nhưng nàng chỉ dựa vào việc nhìn thấy một loạt ống thuốc nổ thẳng đứng ở hông mình liền lập tức ý thức được món đồ này là cái gì. Sắc mặt trắng bệch một hồi. Bom. Vâng. Vân Thi lập tức kinh hồn bạt vía đứng dậy. Bom hẹn giờ cô từng gặp vài lần trên phim, mặc dù được thiết kế khác nhưng không giống là trên TV, phim. Ảnh đều là đồ giả mà trong hiện thực, một khi bom nổ tung căn bản sẽ không có mắt. Nếu là người bình thường nhìn thấy vật này không nghi ngờ gì là gặp tử thần, nhất định là sợ chết khiếp. Vân Thi Thi lập tức đẩy Mộ Dịch Thần ra, nói, chạy mau, không cần để ý đến mẹ. Mộ Dịch Thần bị đẩy lảo đảo lùi về phía sau, cậu lập tức tiến lên, bổ nhào lên người Vân Thi Thi, ôm chặt lấy cô. Mẹ, con không đi, mẹ đừng đuổi con đi, một khi bom nổ tung con sẽ không toàn mạng. Mẹ, nghe con nói. Mộ Dịch Thần hít sâu một hơi khí lạnh. Con có biết một ít về phá bom. Cậu an ủi như vậy nhưng thực tế thì trong quân ngũ căn bản không có chuyên gia phá bom. Hầu hết các tình huống đều sử dụng người máy phá bom. Dù sao so với người máy mà nói, mạng người quan trọng, có thể không dùng người liền không dùng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3335, thay đổi bất ngờ. 76, người máy hỏng rồi là tổn thất nhỏ. Nếu là người chết rồi thì không có cách nào báo cáo kết quả nhiệm vụ. Bom, nói cấu tạo nó đơn giản thì đích thực là đơn giản. Thế nhưng có lúc những thứ càng đơn giản càng không thể phá giải. Vật như vậy là muốn mạng người, vì lẽ đó càng không phải là thứ thích hợp để người dùng. Mộ Dịch Thần trầm giọng nói, mẹ, đây là bom hẹn giờ, nói cách khác, có thể được kích nổ. Có một số ngay khi kéo kíp nổ để gỡ bom liền nổ ngay lập tức. Thiết kế của bom hẹn giờ cho phép ngăn cản bom nổ. Điều này liên quan trực tiếp đến cơ hội sống sót. Dù là xa vời nhưng vẫn còn cơ hội. Lúc này chỉ còn lại 4 phút. Mộ Dịch Thần khó khăn nuốt một ngụm, chậm rãi đem vỏ bom hẹn giờ mở ra. Cậu thuận lợi nhanh chóng gỡ ra nhưng cũng tốn mất 20 giây. Sau khi gỡ xong để lộ ra hàng loạt sợi dây được sắp xếp tỉ mỉ. Bom hẹn giờ chia ra làm rất nhiều loại. Dựa vào hiểu biết của hắn, bom chia làm bom điện cùng với thuốc nổ đen. Nếu là bom điện, thông thường mà nói, có thể trực tiếp ngắt nguồn. Nếu không còn nguồn thì bom coi như vô dụng. Cho dù dùng súng bắn nát hay bất kể như thế nào cũng không phát nổ. Thuốc nổ đen chỉ là trò trẻ con. Các loại thuốc nổ HMX khác, CH2ONO24C4 đều là những loại bom cao cấp. Bình thường trên thị trường rất hiếm thấy, dù là phần tử khủng bố cũng không lấy được chúng. Trong hoàn cảnh bình thường chúng cũng chỉ xuất hiện ở những trường hợp cực đoan, hơn nữa cấu tạo cực kỳ phức tạp. Nếu như gặp phải những thứ này căn bản rất khó để gỡ bỏ. Nhưng mà Mộ Dịch Thần nghiên cứu một hồi thì quả bom này thuộc loại bom điện, loại này yêu cầu loại bỏ đúng dây, đương nhiên, tuyệt đối không như trên TV thường thấy, một dây xanh, một dây đỏ cho người ta lựa chọn mà là phải cắt đoạn dẫn đến ắc quy của kíp nổ, dây nguồn cấp điện, dòng điện kích nổ thường là dòng điện một chiều vậy nên một khi phá hỏng nguồn điện thì quả bom liền vô dụng, điện không còn, sẽ không gây nổ. Nghe qua vô cùng đơn giản nhưng thiết bị có đường dây phức tạp như thế muốn phân rõ đâu là dây nguồn cấp điện, đâu là dây nổ, đâu là ngòi nổ vô cùng khó khăn. Mộ Dịch Thần đếm một hồi, tất cả bao gồm khoảng 10 giây, các dây này tập trung ngay ngắn, thế nhưng đều là cùng một màu. Nếu cắt sai dây thì xong luôn, mặc dù cắt đúng nhưng tỷ lệ gây ra điện rung ngược gây nổ cũng không thể phòng bị được. Mộ Dịch Thần sắp xếp mấy sợi dây này mà mồ hôi lạnh trên trán toát ra không ngừng, theo gò má từ từ chảy xuống. Vân Thi Thi nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn cũng ý thức được quả bom này vô cùng khó giải quyết, không cẩn thận sẽ phải trả giá. Chóp mũi cô có chút êm ẩm, không đành lòng nhìn Mộ Dịch Thần mà nói, "Tiểu Dịch Thần, con không cần để ý đến mẹ, được không? Quả bom này không biết lúc nào sẽ nổ, nó không phải món đồ chơi, rất nguy hiểm con có biết không?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3336, thay đổi bất ngờ. 77, Mộ Dịch Thần bình tĩnh cười, cúi đầu nhìn đường dây khẽ nói, "Thời gian phát nổ còn hơn 3 phút. Ngay cả khi con thực sự không cứu được mẹ thì con vẫn có thể ở cùng mẹ trong 3 phút này." Cậu bỗng ngẩng đầu lên, mắt hơi đỏ, gằn từng chữ một, "Mẹ, con đã đồng ý với cha phải mang mẹ về nhà hoàn hảo không một chút tổn hại, con không thể nuốt lời." "Cậu không thể nuốt lời, cha còn đang bọn họ ở nhà, cậu tuyệt đối không thể bỏ lại mẹ." Vân Thi Thi lại lập tức nghẹn ngào, "Thế nhưng, con không thể miễn cưỡng, biết không? Nếu quả thật không có hy vọng thì con nhất định phải chạy, không cần ở lại liên lụy tính mạng chùa chính con." Tiểu Dịch Thần bỗng nhiên mỉm cười, ngước mắt nhìn cô, ôn nhu hỏi, "Mẹ nhất định lo lắng liên lụy con, thật không?" Môi Vân Thi Thi run rẩy, "Có lúc không thể không nói mẹ thật sự rất yếu, không thể đón gió. Cành cây như thế, gió vừa thổi liền đứt đoạn. Ví như lần này, mẹ ngốc quá, thật sự ai cũng dễ dàng tin tưởng như thế sao? Người bên cạnh mẹ đôi khi sẽ có một ngày phản bội mẹ. Có thể mẹ thật sự rất đơn thuần, ai cũng dễ dàng tin tưởng." Dừng một chút, Tiểu Dịch Thần chuyển đề tài nói, "Vì vậy trời cao nhất định là không nhìn nổi mới phái cha đến bên mẹ, sinh ra con cùng Hữu Hữu. Hai thần bảo vệ mạnh mẽ như vậy, con nghĩ bảo vệ mẹ nhất định là sứ mệnh từ nhỏ của con và Hữu Hữu. Bất kể như thế nào, cái gì cũng có thể không làm nhưng không thể không bảo vệ mẹ." Vân Thi Thi cố gắng kìm lại nhịp tim, cảm động đến cực điểm. Tiểu Dịch Thần mỉm cười, trong mắt chứa đầy nước. "Mẹ hiền lành như vậy vẫn cứ tồn tại trên thế giới này, có mấy người không ưa một phần thiện lương này, bởi vì đời người đều là ích kỷ, loại ích kỷ này từ khi người ta sinh ra mang theo gốc rễ của nó. Thế nhưng ích kỷ không phải là sai, bởi vì mạng sống chỉ có một lần, ai cũng hy vọng sống sót, bảo vệ chính mình. Nhưng mà thiện lương cũng không sai." Vân Thi Thi cắn chặt môi, lại nghe Tiểu Dịch Thần nói, mẹ biết không, trước khi gặp mẹ con cảm thấy cả thế giới này đều là lạnh giá. Lúc ở Mộ gia, mỗi lúc đều phải nơm nớp lo sợ, ai cũng trong bóng tối tính toán, mưu lợi cho mình. Nhưng sau khi gặp mẹ, mỗi ngày ở cùng nhau, con cảm giác được ánh nắng. Bởi vì mẹ rất dịu dàng đấy, làm con cảm thấy ấm áp. Nói xong, cậu hít một hơi lạnh, hung ác lau đi nước mắt, từng chữ nói ra, "Vì vậy con nhất định không thể mất đi mẹ, đây là giới hạn của con." Nói xong cậu lại cúi đầu nhận biết đường dây. Vân Thi Thi nở nụ cười, vui mừng hôn lên trán cậu, tâm trạng thế nhưng lại bình tĩnh, không hề cảm thấy sợ hãi. Mỗi lần chuyển hướng đi đều cực kỳ phức tạp cũng không phải nói đường dây phức tạp mà là Tiểu Dịch Thần đã ký hiệu mười mấy sợi khác nhau rồi. Đầu óc tiêu hao không ít, đánh dấu đường dây rõ ràng, kiểm tra hướng đi của dây, nghiên cứu tác dụng của mỗi một đường dây. Thấm thoát trôi qua 3 phút, Tiểu Dịch Thần đã loại bỏ 5 sợi dây, trong đó có 2 sợi kíp nổ, 3 sợi tính giờ. Nếu cắt 2 sợi dây tính giờ này, đồng hồ sẽ ngừng nhảy, nhìn qua có vẻ như có thể giải quyết nguy hiểm nhưng thực tế chỉ làm đồng hồ ngừng đếm. 5 giây sau khi cắt đứt dây này, bom lập tức phát nổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3337, thay đổi bất ngờ. 78, nhưng trên thực tế, sợi dây này chỉ là dây dừng tính thời gian, đồng thời cũng là đường dây dẫn nổ. Sau khi cắt nó xong, đếm ngược sẽ dừng lại, 5 giây sau nó sẽ lập tức phát nổ. Sợi dây này rất dễ nhầm lẫn với dây điện, nhưng Mộ Dịch Thần đã có kinh nghiệm trong việc này, càng là sợi dây quan trọng thì thiết kế sẽ càng ngắn, sợi dây càng dài càng nguy hiểm. 118. Số dây không ngừng nhảy.

Vân Thi Thi do dự nói, đây là du thuyền không khác gì là nhà tù trên biển, con làm như thế nào mang mẹ rời khỏi nơi này? Mộ Dịch Thần cong môi cười, cho nên con muốn lập tức đến khoang điều khiển. Dừng lại một chút cậu nói, mẹ, mẹ có sợ không? Không sợ, có con ở đây mẹ cái gì cũng không sợ. Vân Thi Thi kiên định lắc lắc đầu. Mộ Dịch Thần cười, vậy tốt rồi, mẹ đi theo con. Vân Thi Thi lập tức nâng làn váy đi theo, nhưng mà vừa bước ra khỏi chiếc lồng đã bị vướng lại. Cô ngoái nhìn phát hiện làn váy đã bị thanh sắt quấn lấy. Thật vướng víu. Vân Thi Thi cắn chặt răng cũng không để ý đến hình tượng, trực tiếp xé một mảng lớn trên váy, lộ ra một đôi chân dài. Mộ Dịch Thần nắm lấy tay cô mở cửa ra nhưng không vội vàng đi ra. Cậu quỳ gối trên boong tàu dán lỗ tai vào boong tàu, thông qua âm thanh phán đoán người ở gần đó. Xuyên qua boong tàu, cậu phán đoán gần nơi này có bố trí người, lập tức kéo Vân Thi Thi đi về phía bên phải. Trên đường đi cậu đã hình dung ra sơ đồ con thuyền trong não, từ đó đại khái cậu biết rõ khoang điều khiển nằm ở đâu. Đại đa số du thuyền đều có cấu trúc giống nhau, khoang điều khiển đa phần sẽ ở tầng thứ 2 hoặc tầng thứ 3, mà vị trí hiện tại của bọn họ là ở dưới khoang điều khiển một tầng. Mộ Dịch Thần sắp xếp cho Vân Thi Thi đứng ở một góc khuất, còn bản thân thì đi trước mở đường. Lúc nãy trên đường đi cậu đã tiện tay lấy đi súng từ trên người của những người nhân viên trên thuyền. Súng này còn được lắp đặt hệ thống giảm thanh. Lên đạn cho súng, cậu dựa vào cửa hành lang, khẩn trương đứng đó nghe được âm thanh có người đi xuống lầu. Thông qua tiếng bước chân có thể phán đoán là hai người. Cậu nín thở định thần, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lập tức đem súng nhét vào thắt lưng. Cho đến khi họ đến gần, cậu lắc thân mình động tác nhanh nhẹn, dùng tốc độ nhanh như cắt ẩn nấp. Hai thuyền viên bị hình ảnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, luống cuống rút súng ra. Động tác của Mộ Dịch Thần càng nhanh hơn, đạp mạnh vào bề mặt bức tường, nhảy lên ngồi trên vai người đàn ông. Hai tay tách ra bóp cằm và cổ của hắn, vặn chúng theo hướng ngược lại bẻ gãy cổ họng của hắn ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3339, thay đổi bất ngờ. 80, một người khác vừa mới rút súng ra còn chưa kịp lên đạn đã bị Mộ Dịch Thần bắt lấy cổ tay, tay còn lại cậu đánh mạnh vào khuỷu tay hắn ta. Trong chốc lát, cổ tay hắn ta lập tức bị bẻ cong một góc kỳ dị. A, hắn ta vừa muốn kêu lên liền bị Mộ Dịch Thần giữ lấy cằm, cậu hung ác bẻ cằm hắn ta xuống. Vẻ mặt hắn hoảng sợ nhìn cậu, giống như nhìn thấy một con quái vật đáng thương. Mộ Dịch Thần cũng không cho hắn ta có cơ hội giãy giụa, cậu nắm chặt lấy yết hầu của hắn, dùng sức bóp lấy khớp cổ họng kêu răng rắc một tiếng vỡ vụn. Cậu đem hai cái xác kéo qua một bên giấu vào trong góc khuất. Xử lý xong xuôi hiện trường, cậu quay trở lại chỗ Vân Thi Thi. Mẹ, đi thôi. Cậu không định dùng súng bởi vì khi sử dụng súng thì hiện trường sẽ có máu chảy. Cậu sợ mẹ nhìn thấy máu sẽ hãi. Hơn nữa nếu cậu làm nơi này dính máu sợ rằng sẽ gây chú ý và lộ ra tung tích. Theo lời của thuyền viên mự con nói thì vóc dáng cậu quá gầy và nhỏ bé. Điều này là một nhược điểm nhưng cũng là ưu điểm. Nếu đây là một cuộc chiến lớn thì cho dù sức lực của cậu có lớn đến đâu có lẽ cũng rất khó mà chống đỡ nổi nhiều người. Nhưng mà với thân thể nhỏ bé như cậu mới có thể nhanh nhẹn giống như một con sói. Cậu cẩn thận như một chú mèo, dọc đường đi sau khi giải quyết xong mấy tên thuyền viên, cậu lại mang theo Vân Thi Thi đi về hướng khoang điều khiển. Bên trong khoang điều khiển, phó thuyền đang ngồi trên ghế. Lúc này một bóng người hình linh hoạt xuất hiện ngoài cửa, mở cửa khoang điều khiển ra, yên lặng không một tiếng động núp sau lưng hắn ta. Thuyền trưởng chưa kịp phản ứng lại đã bị ai đó đánh một cú vào đầu. Mộ Dịch Thần lập tức đỡ thân hình sắp ngã của ông ta, con dao găm linh hoạt xoay tròn, người đàn ông đáng thương trên ghế chỉ cảm giác cổ họng mình chợt lạnh lẽo. Sau đó một dòng máu nóng phun ra trên ghế, mùi máu tươi xông lên mũi. Cậu giữ lại mạng sống của thuyền trưởng bởi cậu nhóc lại dùng cách tương tự đột nhập vào phòng máy, để lại một thi thể đang ngã nhào trong khoang điều khiển. Thuyền trưởng bị dọa đến chết khiếp, cuộn mình ở trong góc, lạnh run. Mộ Dịch Thần lấy súng ra để ngay huyệt thái dương của ông ta, lạnh lùng dùng tiếng Anh sứt sẻo của mình nói, muốn sống không? Cầu xin cậu, đừng giết tôi. Thuyền trưởng hèn mọn cầu xin. Mộ Dịch Thần đem họng súng dí sát thêm, nếu ông ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không giết ông. Được, được, tôi đảm bảo sẽ nghe lời. Mộ Dịch Thần lấy còng tay ra, còng tay phải của ông ta ở một nơi cố định, ra lệnh nói, tắt chuông báo động. Đa số du thuyền đều có trang bị một radar báo động, một khi trên thuyền có người đột nhập hoặc có một tàu thuyền tới gần, hệ thống cảnh báo sẽ tự động bật. Sở dĩ giữ lại mạng của thuyền trưởng đơn giản chỉ vì cậu không thích giết người. Thuyền trưởng này nhìn như trói gà không chặt này gần như sẽ không tạo nguy hiểm gì cho cậu. Quan trọng là cậu không biết lái du thuyền, nếu du thuyền không còn người lái sẽ gặp trường hợp không khống chế được, va phải đá ngầm thì hậu quả rất nghiêm trọng. Để không phát sinh chuyện gì cậu đã làm như vậy. Thuyền trưởng gật gật đầu, không có chút do dự, con dao găm trong tay Mộ Dịch Thần đâm mạnh vào đùi của ông ta. A! Thuyền trưởng cắn răng kêu lên, Mộ Dịch Thần nắm lấy cổ áo ông ta, hừ lạnh nói, dựa vào lời của tôi mà làm. Được, được. Thuyền trưởng đau đến mức hô hấp không lưu loát, lập tức nhấn cái nút, chỉ nghe tiếng đinh đinh đinh, trên màn hình hiển thị theon. Tất cả đã được loại bỏ. Tiếp tục lộ trình bình thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3340, thay đổi bất ngờ. 81, tiếp tục lộ trình bình thường. Được, tôi hiểu rồi. Mộ Dịch Thần kéo Vân Thi Thi vào khoang điều khiển. Cậu khóa cửa lại nói, mẹ, trước mắt nơi này là an toàn nhất. Vân Thi Thi ngạc nhiên gật đầu. Thi thể trong khoang điều khiển đã bị Mộ Dịch Thần xử lý sạch sẽ. Đặc biệt khi nhìn thấy trên người con trai dính đầy máu, cô bỗng cảm thấy lo sợ đứng lên. Cô không nghĩ sẽ nhìn thấy Mộ Dịch Thần giết người, nhưng cô hiểu rõ nếu như không phải Mộ Dịch Thần giải quyết những người này thì người bị giải quyết nhất định sẽ là bọn họ. Trên thế giới này từ trước đến nay luôn là cá lớn nuốt cá bé. Mộ Dịch Thần không biết cô đang suy nghĩ miên man chuyện gì. Cậu sờ sợi dây chuyền trên cổ nhẹ nhàng ấn một nút trên đó định vị vị trí lập tức chuyền sang chỗ Mộ Nhã Chiết. Tại bến cảng, gió biển tạt vào mặt du thuyền của Cung Kiệt sớm đã chuẩn bị xuất phát. 2 tiếng trước, anh ta lập tức chạy đến, anh ta vừa hay đang ở gần khu vực này do đó cũng coi như là đến kịp lúc. Ngoài trang bị du thuyền võ trang ra anh ta còn mang thêm 10 chiếc trực thăng cùng với 2 chiếc tàu ngầm, tất nhiên cũng chuẩn bị đủ 30 triệu đô la Mỹ. Nhưng mà 30 triệu đô la do Cung Kiệt chuẩn bị này cũng phải xem Dieter Zis có còn giữ được mạng chó để mà lấy tiền được hay không. Thiết bị trong tay Mộ Nhã Chiết nhận được tín hiệu, anh ta mở ra phát hiện Mộ Dịch Thần đã phát định vị đến. Mộ Nhã Chiết kích động nói, có thể xuất phát rồi. Có lẽ Cung Kiệt đợi đã lâu nên vừa mới nghe Mộ Nhã Chiết nói vậy khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ ngạc nhiên, đã nhận được tín hiệu rồi sao? Trước khi 2 thằng nhóc kia xuất phát, Hữu Hữu cùng Mộ Dịch Thần đều mang theo một vòng cổ. Vòng cổ này là máy tự phát tín hiệu cũng có thể gửi định vị. Cũng chính lúc này Mộ Dịch Thần mới nhận ra được hóa ra Hữu Hữu đã phát minh ra công nghệ khủng khiếp như vậy. Ngụy trang dao găm thành thắt lưng, giấu tín máy thu phát tín hiệu thành vòng cổ, cấy ghép nano thông minh dưới da vi. Bình thường cậu chỉ nhìn thấy những công nghệ đen này trên tạp chí khoa học viễn tưởng. Không ngờ Hữu Hữu đã đem chúng vận dụng thực tế. Mộ Nhã Chiết đem định vị truyền đến hệ thống trong kho hàng, dựa vào tuyến đường trên máy định vị chạy nhanh về phía mục tiêu. Du thuyền võ trang của Cung Kiệt còn biến thái hơn cả du thuyền của Dieter Zis. Chỗ biến thái của nó chính là nó là võ trang hạng nặng nhưng lại không ngừng tăng tốc. Lúc Mộ Nhã Chiết mới đặt chân lên chiếc du thuyền này đã bị khiếp sợ một hồi. Cái gọi du thuyền này cũng là từ miệng Cung Kiệt nói ra. Mỗi một người đàn ông, từ trước đến nay đều thích dùng những từ ngữ nhẹ nhàng để miêu tả những thứ nghịch thiên. Nói là du thuyền nhưng trên thực tế nó là chiếc hàng không mẫu hạm thế hệ thứ 2 được phát triển từ mẫu hạm của Liên Xô. Hàng không mẫu hạm, Mộ Nhã Chiết đã đủ ngạc nhiên rồi. Phải biết rằng hiện nay tình hình quân sự phát triển nhưng mà chiếc mẫu hạm to lớn như vậy không phải quốc gia nào cũng có. Cho dù một cường quốc như nước em thì cũng chưa có đến 10 chiếc mẫu hạm Nimitz siêu năng lượng hạt nhân, ngoài ra còn thêm 2 chiếc mẫu hạm siêu năng lượng hạt nhân, 12 chiếc mẫu hạm tuần tra trên biển, hiện nay trở thành đương kim vô địch bá chủ trên biển của thế giới. Rất nhiều quốc gia đều không có mẫu hạm nào cũng không dám mơ tưởng đến việc có thể độc lập nghiên cứu phát triển một chiếc mẫu hạm. Sở hữu mẫu hạm tức là có năng lực quân sự vũ trang lớn mạnh. Nhưng mà đối với Cung Kiệt mà nói, một chiếc tàu tương đương với một chiếc mẫu hạm siêu năng lượng hạt nhân này chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3341, thay đổi bất ngờ. 82, sở hữu mẫu hạm tức là có năng lực quân sự vũ trang lớn mạnh. Nhưng mà đối với Cung Kiệt mà nói, một chiếc tàu tương đương với một chiếc mẫu hạm siêu năng lượng hạt nhân này chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Đó cũng là nguyên nhân người ta mà nghe đến tập đoàn Cổ Phong đã sợ mất mật. Nếu như Cổ Phong xuất ra toàn lực, vậy thì tất cả trang bị lực lượng vũ trang của Cổ Phong có thể so sánh với thực lực bất kỳ nước nào trong năm nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặc dù cách mục tiêu khoảng mấy trăm km nhưng đối với Cung Kiệt mà nói cũng không có gì đáng nhắc đến. Nếu tăng tốc độ và không có chuyện ngoài ý muốn thì khoảng hơn một tiếng nữa có thể đuổi kịp chiếc du thuyền đó. Dù sao chiếc mẫu hạm này của anh ta cũng là sử dụng siêu năng lượng hạt nhân. So với năng lượng hạt nhân thì sức mạnh để phá vỡ con thuyền Deterzis thật sự vẫn chưa đủ. Mộ Dịch Thần gửi xong định vị, cậu đứng dậy liếc thuyền trưởng một cái. Nói với Vân Thi Thi, mẹ có thể giúp con cái này không? Hiện tại con cần phải đi tìm Hữu Hữu, mẹ ở lại đây canh ông ta, không được cho ông ta giở trò. Vân Thi Thi nghe vậy sợ hãi nói, Hữu Hữu, đã ở trên thuyền. Dạ, Tiểu Dịch Thần gật đầu, con với em ấy cùng đến đây, nhưng mà con sợ em ấy gặp nguy hiểm, nên con cần nhanh chóng đi cứu em ấy. Vân Thi Thi vội gật đầu, được, con đi nhanh đi. Mộ Dịch Thần lập tức đưa dao găm cùng súng lục cho cô, dặn dò, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình. Nếu như ông ta dám giở trò gì thì mẹ cứ bắn ông ta cho ông ta nếm mùi lợi hại. Mẹ biết sử dụng súng không? Vân Thi Thi gật đầu, có, ở trong tổ kịch mẹ có học qua. Mẹ, con tin tưởng mẹ. Mộ Dịch Thần nói xong liền rời đi. Từ khoang điều khiển đến khoang khách quý có một đoạn rất xa, gần tương đương khoảng cách từ đầu thuyền đến đuôi thuyền. Lúc cậu rời đi cố tình khóa cửa khoang điều khiển lại. Cửa sổ của khoang điều khiển đều là kính chống đạn, cứ như vậy có thể đảm bảo được người ngoài đi vào. Dù sao để mẹ một mình ở đây cậu vẫn không yên tâm. Nhưng mà so với mẹ thì cậu càng lo lắng cho Hữu Hữu hơn. Dù sao lão cáo già Deterzis là người có thủ đoạn tàn nhẫn, không biết ông ta sẽ lấy thủ đoạn nào để đối phó Hữu Hữu đây. Một đường đi đến tầng một vữa rồi đi trên hành lang, bất ngờ không kịp phòng bị nên đụng phải ba người thủy thủ tuần tra. Mộ Dịch Thần hoảng sợ một chút nhưng ngay lập tức đã tránh đi. Ba người thủy thủ kia chưa kịp nhìn rõ chỉ cảm giác có một bóng dáng từ trước mặt của họ biến mất. Bọn họ nhìn nhau sợ hãi giơ súng lên đạn. Dựa sát vào vách tường đi về phía cửa hành lang, một người quay người lại chăm chú nhìn nhưng vẫn không thấy ai. Người đâu? Ba người không hiểu gì hết. Bỗng nhiên Mộ Dịch Thần xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Hai tay cậu nắm chặt lấy khung cửa của thuyền. Hai chân lưu loát đạp thẳng vào mặt của hai người phía trước. Hai người theo tiếng đạp của Mộ Dịch Thần mà ngã xuống. Còn lại một người căng thẳng nâng cánh tay lên. Đang muốn nổ súng nhưng Mộ Dịch Thần căn bản đã không cho hắn ta cơ hội nổ súng. Hai chân kẹp lấy cổ của hắn ta. Xoay người một cái đã làm hắn ta ngã trên sàn. Cậu nắm tay hắn ta đoạt lấy súng trong tay hắn đoằng một tiếng. Chuẩn xác bắn vào đầu người đàn ông đang chuẩn bị đánh lén phía sau cậu. Uy lực của viên đạn thật sự là không thể khinh thường. Nhất là ở khoảng cách gần mà nổ súng. Khi nhắm trúng đầu đầu nhất định sẽ nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe lên người cậu. Cậu lập tức nhảy lên nhanh chóng đưa tay súng lên bang bang hai tiếng. Mỗi người còn lại một viên đạn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3342, thay đổi bất ngờ. 83, máu tươi bắn lên cả người. Cậu lập tức xoay người nhảy lên, nhanh chóng lên đạn súng trong tay. đùng đùng hai tiếng, hai người còn lại mỗi người ăn một viên đạn. Tên trúng đạn ngay ngực vẫn còn giãy giụa, Mộ Dịch Thần đi đến đạp cổ hắn, tay phải cậu giữ cằm bẻ gãy cổ hắn, ném ba người xuống biển, cậu mau chóng dọn sạch mặt đất. Đi ngang qua phòng tiệc, cậu nhìn thấy đại sảnh sáng trưng, nhìn qua cửa sổ, cậu thấy có rất nhiều người ăn mặc chỉnh tề. Cái gì đây? Mộ Dịch Thần nghi ngờ bám vào cửa sổ nhìn. Khách mời tụ tập đông đúc, kỳ lạ là ai nấy đều đeo chiếc mặt nạ nửa mặt, vừa vặn che đi đôi mắt, trông vô cùng kỳ dị. Tất cả mọi người quay quanh sân khấu, cực kỳ hưng phấn. Bên trong mở nhạc du dương, các khách mời trò chuyện vui vẻ với nhau, nhìn giống như một bữa tiệc bình thường. Thế nhưng, Mộ Dịch Thần vẫn nhìn ra sự bất thường. MC đứng trên sân khấu, bức màn màu đỏ phía sau chậm rãi nâng lên. Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá tác phẩm thứ ba, có tên là Minh Châu Trên Biển. Giá khởi điểm 500.000 đô. Bức màn màu đỏ chậm rãi nâng lên, để lộ ra một chiếc lồng sắt hình chữ nhật. Màn đỏ nâng lên thật chậm, đột nhiên nhạc dừng lại, vì vậy âm thanh kỳ lạ sau bức màn càng rõ hơn. Đó là tiếng người giãy giụa, không ngừng va chạm vào chiếc lồng sắt. Mộ Dịch Thần kinh ngạc mở to mắt, không phải vì bữa tiệc bất bình thường này mà là vì trong chiếc lồng có một người phụ nữ bị trói tay chân. Người phụ nữ bị trói chặt chân tay, trên mặt cũng đeo chiếc mặt nạ giống mọi người. Cô ấy bị băng dán màu đen che kín miệng. Tất nhiên cô đã khôi phục ý thức, nhận ra mình đang bị trói chặt thì cực kỳ sợ hãi, không ngừng giãy giụa. Mặc dù không nhìn rõ gương mặt cũng không nghe được giọng nói, nhưng mặt nạ chỉ che khuất đôi mắt. Dựa vào chiếc mũi tinh xảo kia không khó nhìn ra được cô gái này xinh đẹp thế nào. Mái tóc vàng óng, làn da trắng nõn, vừa nhìn đã biết cô ấy là người châu yêu. Mọi người thấy rõ không? Tác phẩm này khá đẹp đấy. Giá khởi điểm là 500.000 đô, ai trả giá cao nhất sẽ có được. Cô gái nghe những lời MC nói liền run rẩy kinh sợ. Mọi người nín thở theo dõi, thỉnh thoảng có tiếng bàn luận khe khẽ trong đám người. Đây là bảo vật đó. 500.000 đô không hề cao chút nào. Tôi muốn có. Lập tức có người giơ bảng 1 triệu đô. MC lên tiếng, được, vị tiên sinh số 10, 1 triệu đô lần 1. Lập tức có một quý bà giơ bảng, 2 triệu. Khuôn mặt MC vui vẻ, phu nhân số 24, 2 triệu lần thứ nhất, 5 triệu. Cả đám người hít một hơi thật sâu. Khoảng cách quá xa, mọi người đều khẩn trương. Mộ Dịch Thần không biết những người ở đây có thân phận gì, có lẽ đều là những người giàu có. MC hô lên, vị tiên sinh số 50, 5 triệu lần thứ nhất, 5 triệu lần thứ hai. Không có ai ra giá nữa sao? MC lắc đầu, thật là đáng tiếc. Đây là một bảo vật. Hắn đi đến trước lồng sắt, mở cửa lồng chậm rãi tháo mặt nạ của cô gái xuống. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ lộ ra trước mắt mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3343, thay đổi bất ngờ, 84, cô đang mở to mắt cực kỳ kinh hoàng, cặp mi cong dài không ngừng run rẩy, cô liên tục lắc đầu giống như đang cầu xin, nước mắt chảy thành giọt, trông rất đáng thương. 10 triệu đô, có người tiếp tục giơ bảng tham gia cạnh tranh. MC không vội, hắn ra vẻ thần bí nói, mọi người CEO từng nghe giọng nói như chim hoàng oanh chưa? Hắn dứt lời lập tức tháo băng dán trên miệng cô gái. Cô cầu xin, please. Trời ạ, có không ít người lộ vẻ mặt say mê. Giọng cô ấy ngọt ngào như chim hoàng oanh vậy. Ha ha, tôi thích cái giọng ngọt ngào của cô ấy. 20 triệu đô. Buổi bán đấu giá cực kỳ sôi nổi. Mộ Dịch Thần cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đang làm gì đây? Bán đấu giá con người ư? Quả thật là không coi pháp luật ra gì. Cậu nhìn cô gái ăn mặc xinh đẹp kia, chợt hiểu ra vì sao lúc đó mẹ cậu lại được mặc đẹp như vậy. Chẳng lẽ, cậu giật mình, mẹ cậu cũng là sản phẩm bán đấu giá. Lúc trước Hữu Hữu từng nói, Dieter Zis là trùm xã hội đen. Hắn có một mạng lưới internet chuyên thực hiện các giao dịch ngầm. Thứ họ giao dịch không phải hàng bình thường mà là con người. Đột nhiên cậu có hơi sợ hãi. Không biết nếu cậu và Hữu Hữu đến chậm một bước mẹ cậu sẽ ra sao? Chẳng lẽ cũng bị đem ra bán đấu giá giống cô gái này? Cuối cùng, cô gái xinh đẹp này bị một lão già hơn 50 tuổi mua với giá 50 triệu đô. Cô gái bị đưa vào thùng, không biết đem đi đâu. Tên MC trở lại sân khấu, bức màn đỏ hạ xuống. Hắn nâng chiếc ly chân dài lên uống cạn, sau đó nói. Tiếp theo là tác phẩm cuối cùng của đêm nay Vân Sơn Ý Thơ mời mọi người chiêm ngưỡng. Vân Sơn Ý Thơ, tim Tiểu Dịch Thần đập dồn dập, chỉ cần nghe tên đã có thể đoán được. Tác phẩm cuối cùng này chính là mẹ cậu. MC nói khẽ vào tai cô gái bên cạnh hắn, cô ta lập tức rời đi. Cậu biết chắc cô ta sẽ đến chỗ giam mẹ cậu. Chỉ là Vân Thi Thi đã không còn ở đó. Cậu không biết cô ta đi đường nào. Nhà giam trên du thuyền thông ra bốn hướng, cậu không đoán được hướng cô ta đi. Không được, cậu phải nhanh chóng cứu Hữu Hữu ra, nếu còn kéo dài hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Ai đó, cách đó không xa, một tiếng quát của người đàn ông truyền đến. Mộ Dịch Thần quay đầu nhìn người đàn ông, mỉm cười nói, đi ngang qua thôi, đi ngang qua hả? Cậu nói tiếng Trung nên nhất thời họ chưa hiểu. Cho đến khi cậu nhảy xuống khỏi cửa sổ, họ mới thấy toàn thân cậu dính máu, cười nham hiểm. Mấy gã đàn ông vẫn chưa kịp phản ứng, Tiểu Dịch Thần đã rút dao ra, một vòng ánh sáng bạc lóe lên. Vài giây sau, mấy thi thể người ngã xuống đất, còn chưa kịp nhắm mắt đã chút hơi thở cuối cùng. Cậu lau sạch máu trên dao, cất vào mặt thắt lưng rồi rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3344, thay đổi bất ngờ. 85, bên trong khoang điều khiển, Vân Thi Thi đổ đầy mồ hôi lạnh, cô nắm chặt súng trong tay. Cô nhìn chằm chằm mỗi một cử động của thuyền trưởng, lòng đầy sự cảnh giác.